Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 276, Nương, ngài thật tốt hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Trình Loan Loan lại tràn đầy nóng nảy, nàng thật sự muốn cầm một cái kéo, cắt toàn bộ tóc của Triệu Tứ Đản, một nam sinh để tóc dài làm gì, đây không phải là tìm việc cho mình làm sao. Nàng nhịn run nóng nảy, cố gắng hết sức kiên nhẫn chải đầu, bí mật xoa tinh dầu lên những chỗ không thể chải, cuối cùng, tóc của Triệu Tứ Đản cuối cùng cũng được chải gọn gàng. Nàng vừa ngẩng đầu, nhìn thấy lão đại lão nhị lão tam đều dùng ánh mắt khát vọng nhìn mình, Trình Chiêu cũng nhìn về phía này. Ngay cả Thẩm Chính và A Phúc ngày hôm qua vừa mới đến cũng nhìn chằm chằm nàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nàng sẽ mệt điên nếu gội đầu cho nhiều đứa nhỏ như vậy. Trình Loan Loan quyết đoán đứng dậy. Tuệ Ương, bữa sáng xong chưa? Mau bày cơm, ăn xong còn đi làm. Bữa sáng rất đơn giản, mỗi người một cái bánh bao bột ngô, còn có một bát mì sủi cảo, một bàn người cúi đầu hì hục ăn xong. A Phúc ngồi xổm bên ngưỡng cửa vùi đầu vào ăn. Hắn hoài nghi nghiêm trọng nếu không làm hết việc của hôm nay, đây có thể là bữa cơm duy nhất của hắn trong ngày hôm nay. Sau khi ăn xong, khi Trình Loan Loan đang muốn phân công nhiệm vụ, Triệu Đại Sơn mở miệng nói. Nương, chuyện ngoài ruộng giao cho vài người chúng con đi, người ở nhà nghỉ ngơi. Hắn nhìn thấy lòng bàn tay của nương có 3 vết rộp, có một cái bị vỡ chảy máu, hai tay này đi làm việc sẽ bị đau chết. Triệu Tam Nghiêu gật đầu, sức lực của con lớn. Làm nhiều một chút cũng không có việc gì. Trình Chiêu đứng lên, nhị cô ở nhà, con xuống ruộng giúp mấy biểu đệ. Trong lòng Trình Loan Loan thấy rất ấm áp, tuy rằng nàng mệt mỏi nhưng cũng không kêu khổ, cũng không cho mấy đứa nhỏ xem vết phồng rộp trên tay mình, không nghĩ tới bọn nhỏ đều nhìn thấy ở trong mắt, còn chủ động đề nghị để cho nàng ở nhà nghỉ ngơi. Ta sẽ phụ trách buộc lúa, như vậy sẽ không làm đau tay. Ánh mắt Trình Loan Loan rơi vào trên người Thẩm Chính và A Phúc. Nhiệm vụ hôm nay vẫn là tuốt lúa, hôm qua các ngươi đến thôn Đại Hà vào buổi chiều cho nên một người 5 cân, hôm nay cả ngày, một người 10 cân. Vẻ mặt của A Phúc cứng đờ, ngày hôm qua lấy ra được 5-6 cân đã muốn mạng nhỏ của hắn, hôm nay muốn lấy ra tổng cộng 20 cân, hắn dứt khoát đi chết đi. Huyện lệnh đại nhân rõ ràng là muốn thiếu gia chịu khổ, vì cái gì cuối cùng người chịu khổ lại thành hắn. A Phúc muốn bật khóc. Trình Loan Loan không lại nhìn hai người chủ tớ này, mang theo lưỡi liềm và dây cỏ, cùng các con trai xuống ruộng. Lúc này là buổi sáng, sáng sớm gió nhẹ từ từ, làm việc không cần đội mũ rơm, gió buổi sáng thổi tới, có chút mát mẻ, nhà nông đều tranh thủ bận rộn thu hoạch trước khi mặt trời ló dạng đi ra. Trình Loan Loan cúi đầu làm việc vất vả, nàng đã trở thành cỗ máy làm việc không có tình cảm. Có thể nói, kiếp trước sống hơn 30 năm. Nàng chưa từng mệt mỏi như vậy, nàng chưa bao giờ biết, thì ra thu hoạch vụ thu lại làm người ta mệt đến thế. Trong nhà có 5 mẫu đất, nói đến cũng không tính là nhiều, nhưng muốn cắt xuống từng cây lúa, cũng rất tốn thời gian. Một người một ngày đại khái có thể thu hoạch nửa mẫu đất, nhà bọn họ có 2 người thu hoạch, 5 mẫu đất mất khoảng 5 ngày, đây mới là ngày thứ 3, gánh nặng mà đường xa. Trình Loan Loan cảm thán một trận, xoa xoa eo già. Rồi tiếp tục làm việc. Ruộng nhà lão Triệu cách nhà nàng không tính là xa. Lúc Triệu lão thái thái xuống ruộng đưa trà, nhịn không được nói thầm với Triệu lão đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm trước khi thu hoạch vụ thu, tức phụ lão đại còn lười hơn tức phụ lão tam, năm nay lại siêng năng như vậy. Tôn thị nghe được lời này, lập tức phản bác nói. Mẫu thân, con thật sự không trốn việc, người xem. Con đang hoài thai còn xuống ruộng thu hoạch lúa, tay chân của con cũng chịu khó. Triệu lão thái thái giật giật khóe miệng, cũng không biết là ai hai ngày trước nằm trên giường già bệnh không chịu đứng lên. Hôm nay ba chia lúa trong đất làm 3 phần, tất cả bọn nhỏ và Triệu lão đầu phụ trách 1/3, nhị phòng tam phòng mỗi người phụ trách 1/3. Lúc này đây, Tôn thị sợ Triệu Hữu Tài một mình làm không xong, chủ động xuống ruộng. Ưu điểm duy nhất của Tam Nhi tức này chính là sẽ đau lòng nam nhân. Đây cũng là nguyên nhân căn bản Triệu lão thái thái dễ dàng tha thứ việc Tôn thị thường xuyên gây chuyện. Cách chương.